Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 133, mất đi nụ hôn đầu tiên. Góc truyện audio.com, ừm, xem biểu hiện của nàng cũng không tệ lắm, khi cửa vừa mới đẩy ra, nàng bước đến bên cạnh hắn. Hoàng phủ Nam Ninh thực vừa lòng, tức giận trên mặt cũng mất đi không ít. Tư ca, sao huynh lại tới nữa vậy? Nhìn thấy người này, Nam Vân công chúa rụi rụi mắt tựa hồ rất không cao hứng. Thật vất vả mới tìm được một người có thể nói chuyện, đang khóc đến cao hứng lại bị hắn xen vào, người bình thường còn không mau sớm chuồn mất. Hoàng phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng, ta còn không có hỏi sao muội lại tới đây. Muội đến tìm tứ tẩu, không được sao? Cằm nhỏ hất lên, Nam Vân công chúa lớn tiếng nói. Không được, Hoàng phủ Nam Ninh lắc đầu, đáp lại một cách khẳng định. Vì sao, nàng là tứ tẩu của muội mà. Nghe vậy, Nam Vân công chúa bất mãn kêu to. Chấm, nàng ấy còn là vương phi của ta. Chấm, hừ nhẹ, Hoàng phủ Nam Ninh cầm cổ tay Bộ Nhu Nhi. Vương gia, lập tức ngẩn ra, tâm can Bộ Nhu Nhi cũng mãnh liệt nảy lên. Hắn làm cái gì vậy? Tư ca, huynh đừng quá đáng. Thấy thế, Nam Vân công chúa liền tức giận dậm chân. Huynh có biết hay không, nơi này là hậu cung. Huynh không phải đại hoàng huynh, dám tự tiện đi lại ở trong này, nếu để đại hoàng huynh biết, xem huynh ấy thu thập huynh như thế nào. Ta đối với nữ nhân của huynh ấy không có hứng thú, điểm này huynh ấy sớm biết. Hoàn toàn không đem uy hiếp của nàng để vào mắt, Hoàng phủ Nam Ninh lạnh nhạt đáp lại. Huynh, Nam Vân công chúa vô lực chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu của nàng. Dậm chân, tư ca, huynh thật sự là rất đáng ghét. Bên phía Như Phong ca ca huynh không giúp muội nói chuyện thì thôi, vì sao tứ tẩu khuyên muội hai câu huynh cũng không đồng ý, huynh có thật là ca ca của muội sao? Cũng bởi vì muội là muội muội của ta, ta mới nói cho muội sớm chết tâm đi, Như Phong hắn sẽ không coi trọng muội. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn không quá sung sướng, thanh âm Hoàng phủ Nam Ninh vô cùng lạnh lùng. Muội sẽ không, lại là liên tiếp dậm chân, Nam Vân công chúa cắn răng kêu to. Vì sao, nhiều năm như vậy, huynh vẫn không nói cho muội biết cái nguyên cớ vì sao? Muội chính là thích Như Phong ca ca không được sao? Không được, lại lắc đầu, Hoàng phủ Nam Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao, ai, ngay tại huynh muội trong lúc đó, Bộ Nhu Nhi không nói gì. Này hai người quả nhiên là cùng một mẹ sinh ra cố chấp như nhau. Liền ngay cả tính cách quật cường cũng không sai biệt lắm. Chỉ tiếc khi tính cách này đụng nhau, lại cho cả hai đều không muốn thỏa hiệp như vậy, cuối cùng kết quả là người khác bị liên lụy. Vì chính mình mà suy nghĩ, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng mở miệng. Vân Nhi, không nên hỏi vì sao, nghe Hoàng huynh muội nói như thế nào thì chính là như vậy đi. Đúng vậy, lập tức giống như tìm được sự giúp đỡ, Hoàng phủ Nam Ninh nâng cao cằm. Nghe được lời Hoàng tẩu muội nói không? Như Phong bên kia muội vẫn là sớm một chút hết hy vọng đi. Muội không cần, chỉ cần huynh ấy một ngày chưa thành thân, muội liền một ngày sẽ không chết tâm. Cho dù hắn cả đời không thành thân, hắn cũng sẽ không thú muội. Hoàng huynh, huynh, muội ghét huynh, tùy muội, huynh, ngao, vì sao đâu? Hai người bọn họ cảm thấy cãi nhau như vậy vui lắm sao? Bộ Nhu Nhi vỗ vỗ đầu, nơi này vốn là chỗ nàng cùng tiểu tình dùng để mưu đồ bí mật, lúc nào biến thành nơi cho hai người bọn họ cãi nhau như vậy. Nàng có nên ngăn cản họ không đây? Vương gia, Vân Nhi, có cái gì thì từ từ nói, các người vẫn nên nói lý trước. Trước mặt nhiều người như vậy, mất mặt không được tốt lắm. Góc truyện audio.com, vừa lặng lẽ keo keo ống tay áo Hoàng phủ Nam Ninh, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói. Hoa tứ tẩu, lập tức lại giống như tìm được cứu tinh, Nam Vân công chúa lớn tiếng kêu, một đường chạy tới. Tẩu thấy đấy, tư ca, huynh ấy khi dễ muội. Oanh, người còn chưa có lại gần, lại đột nhiên bay thẳng ra ngoài, thẳng đến khi đụng vào cây cột phía sau mới dừng lại. Trời đất, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, Bộ Nhu Nhi vội vàng muốn chạy qua hô to. Vân Nhi, yên tâm, nàng không chết được, lập tức gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, Hoàng phủ Nam Ninh âm thanh lạnh lùng nói. A, Bộ Nhu Nhi sửng sốt, quả nhiên phát hiện Nam Vân công chúa đã từ mặt đất đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, hai chân hận không thể đem sàn dưới chân dẫm nát, chỉ nghe nàng lên tiếng kêu to. Tư ca, huynh lại đánh muội, muội sẽ nói cho mẫu hậu, huynh lại khi dễ muội. Nhìn bộ dáng, chắc là đã được luyện qua, như vậy một chút bị thương đối với nàng mà nói cũng không đáng lo ngại. Tùy muội, khóe miệng hơi nhếch, Hoàng phủ Nam Ninh lười liếc nàng một cái, liền kéo tay Bộ Nhu Nhi. Tiểu Bạch Thỏ, đi thôi. A, vương gia, đi. Đi đâu? Hồi vương phủ, nhưng là, việc học hôm nay của nàng đã hoàn thành rồi. Đúng, không sai biệt lắm. Nhưng mà, hoàn thành là được, đi thôi. Không được, nghe hai người nói chuyện, hờn giận trong lòng Nam Vân công chúa tăng lên. Chạy nhanh tới, cầm ở cổ tay bên kia Bộ Nhu Nhi. không cho huynh mang Tẩu Ất đi, muội muốn cùng Tứ Tẩu nói chuyện. Vân Nhi, ngừng chân, Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu, đôi mắt lạnh như băng. Buông tay, Nam Vân công chúa dùng sức lắc đầu. Không, nếu không thả ta sẽ đem muội đánh bay đi ra ngoài. Đánh bay ra ngoài muội cũng không thả. Hoàng Phủ Nam Vân, huynh kêu đi, tùy huynh kêu, dù sao muội chính là không để ý, có bản lĩnh huynh đem muội đánh chết. Dùng sức chừng hắn liếc mắt một cái, Nam Vân công chúa rõ ràng vươn tay túm lấy thắt lưng Bộ Nhu Nhi, lớn tiếng tuyên cáo. Trong ánh mắt của Hoàng Phủ Nam Ninh đã sắp phun lửa. Đây là muội tự tìm, tay vừa nhấc thật muốn một chưởng đánh lại đây. Vương gia, đừng mà. Đến bước cuối cùng, Bộ Nhu Nhi vội vàng xoay người, đem Nam Vân công chúa ôm vào trong ngực. Cảm giác được một chưởng mạnh sắp hướng tới mặt, tốc độ thật nhanh, giây tiếp theo sẽ đem nàng bay ra ngoài. Trong lòng Bộ Nhu Nhi đang đếm 1, 2, 3, nhưng ngay khi chữ 3 chưa kết thúc, tốc độ gió cũng đình chỉ. Hô, hù chết nàng. Vội vàng thở phào, chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Nam Ninh thập phần âm trầm, thập phần âm trầm. Tiểu Bạch Thỏ, cắn răng quát khẽ, Hoàng Phủ Nam Ninh vung tay túm lấy tay nàng. Còn nhớ rõ bổn vương ngày hôm qua nói đã nói những gì với nàng sao? Bộ Nhu Nhi vội vàng gật đầu, nhưng mà, vương gia, không có nhưng là gì hết, đi cùng bổn vương trở về. Không biết vì sao, lửa giận càng lớn, Hoàng Phủ Nam Ninh liền túm lấy nàng kéo ra ngoài. Tựa hồ, hắn ở trong lòng nghĩ, nhất định phải đối nàng làm chút gì đó mới có thể làm cho hắn tiêu giận. Đừng mà thấy vậy, Nam Vân công chúa cũng hoảng, vội vàng liền lại bắt lấy tay Bộ Nhu Nhi. Tứ ca, huynh không cần đánh nàng, Tứ Tẩu là người tốt. Điều này không cần muội nói, nghiến răng nghiến lợi nói xong, ánh mắt Hoàng Phủ Nam Ninh nhìn nàng càng thêm âm u. Tốt nhất muội nhanh chóng buông tay, bằng không, hôm nay ta khiến cho muội chết ở chỗ này. Muội không buông, Nam Vân công chúa kiên trì lắc đầu. Góc truyện audio.com. Nếu buông, người chết chính là Tứ Tẩu. Ai, nghe được lời ấy, Bộ Nhu Nhi sửng sốt. Tiểu nha đầu này, thì ra nàng ấy dũng mãnh như vậy, cùng ca ca nhà mình đối đầu đều là vì nàng sao? Thực có chút giờ khóc giờ cười. Vân Nhi ta không sao, người buông tay đi. Lắc đầu, nàng đối tiểu nha đầu này nhợt nhạt cười. Cách chương.